Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là người thần bí. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần, thì hy vọng là anh em thông cảm nếu mà mình không đọc đủ được hai phần anh em nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đang trên đường tìm cách để thu thập thêm tượng thần vương cũng như là tiêu diệt vệ danh thần và vây cánh của hắn. Thì nói chung hoàn cảnh khắp nơi nó giống như là ngày tận thế vậy. Có một cặp mẹ con nào đó ở trong hoàn cảnh là tượng thần vương chém giết thì đang đau khổ, gọi là cầu sinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Sở Cửu Nhất thật sự không hiểu tại sao đế quốc đã đầu hàng thần vương quân. Các con dân trong thành đều quy thuộc về tín ngưỡng của thần vương, nhà nhà đều đặt tượng thần vương, nhưng đổi lại vẫn là sự giết chóc vô tình của thần vương cơ chứ. Mẫu thân, sẽ có người tới bảo vệ chúng ta chứ? Trịnh Tuyền Tuyền rơi nước mắt mà hỏi. Cô bé này mới có 4 tuổi, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bởi vì sợ hãi mà run rẩy, thấp giọng mang theo vẻ mong đợi, đôi mắt to sáng ngời nhìn mẫu thân. Mẫu thân không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng nói. Tuyền Tuyền, yên tâm, mẫu thân sẽ bảo vệ con, yên tâm, mẫu thân sẽ không xa rời con. Mẫu thân, người không cần phải lo cho Tuyền Tuyền, bản thân người mau chạy đi. Tiểu nữ hài cũng không biết nghĩ tới điều gì, hoặc là nói đã ý thức được cái gì đó, đột nhiên kìm nén nước mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu lên, nghiêm túc nói: Tuyền Tuyền không chạy nổi sẽ liên lụy tới người. Lời còn chưa dứt thì vi quang lấp lóe, dị biến xuất hiện, một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối chui ra, xuất hiện trong căn phòng đã sụp đổ một nửa. Thân hắn mặc trường sam, nón túi màu lam, mang theo một cái mặt nạ có vân vân màu hồng, áo bào lê trên mặt đất, vô thanh vô tức giống như minh linh đến từ u tuyền vậy. Toàn thân trên dưới không có chút khí tức nào của người sống. Sở Cửu Nhất lập tức bịt kín miệng của nữ nhi, không cho nàng lên tiếng, còn bản thân thì dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Phát giác được sự tồn tại của cặp mẹ con trong căn phòng sụp đổ, người thần bí liếc nhìn một cái, thân hình có chút cứng đờ, hơi cân nhắc, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm vào các nàng trọn vẹn mười mấy hơi thở. Ánh mắt quán rất kỳ quái. Sở Cửu Nhất vội vàng nói, chúng ta không phải người xấu, đừng giết chúng ta, nàng mới có 4 tuổi thôi. Người thần bí không nói gì, xác định mẹ con hai người không có chút uy hiếp nào, hắn liền chuyển rời ánh mắt. Dưới cái nhìn chăm chú của Sở Cửu Nhất, người thần bí từ trong ngực lấy ra một cái thùng kim loại tròn đen dài nửa mét, phía trên phủ đầy những hoa văn phù lục kỳ dị, một đầu thì sắc bén như mũi thương, một đầu khác là một quả cầu lồi lên. Trên mặt của người thần bí lần nữa tính toán cái gì đó, rất nhanh tìm được một vị trí dường như rất quan trọng, đem mũi nhọn của cái thùng kim loại cắm chuẩn trên mặt đất rồi phát lực nhấn xuống. Cái thùng tròn kim loại im hơi lặng tiếng bị cắm vào nham thạch trên mặt đất. Người thần bí nửa ngồi xổm xuống cẩn thận, dè dặt dùng ngón tay kích thích vào từng nút ấn cơ quan trên cái thùng kim loại màu đen. Những tiếng kèn két nhàn nhạt giống như có cơ quan gì đó bị phát động. Hoa văn phù lục của cái thùng tròn kim loại bắt đầu lấp lóe lam quang yếu ớt, giống như một loại lực lượng kỳ diệu nào đó đã được phát động. Làm xong tất cả những thứ này, người thần bí quay người đi ra. Đại địa chấn động kịch liệt. Bụi đất đá vụn của thạch ốc bị sụp đổ rì rào rơi xuống. À, nương, con sợ, Tuyền Tuyền sợ. Bé gái nhịn không nổi mà phát ra tiếng hét chói tai. Bước chân của người thần bí liền dừng lại, quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía hai mẹ con kia. Sở Cửu Nhất cho rằng giọng nói của nữ nhi đã chọc giận người thần bí này, vội vàng bịt miệng nàng lại, ra hiệu nàng không được nói, đồng thời ném ánh mắt khẩn cầu về phía người thần bí. Người thần bí chậm rãi mở miệng, nàng ta tên là gì? Sở Cửu Nhất ôm nữ nhi rụt lại phía sau. Tuyền Tuyền, nàng ta tên là Tuyền Tuyền. Đại nhân, chúng ta... Các người không đi, ở lại đây sẽ chết. Giọng nói của người thần bí khàn khàn giống như hai khối ma thạch thô ráp đang ma sát, trong sự lạnh lùng lại mang theo một tia lo lắng. Sở Cửu Nhất nghe thấy câu nói này, ánh mắt sáng lên, giống như một nữ nhân tuyệt vọng sắp bị cát chảy nhấn chìm, lại thấy được một cây dây leo vươn về phía mình. Đại nhân, cầu xin ngài, hãy mau cứu Tuyền Tuyền. Ngài mang nó đi đi. Nàng đột nhiên đem nữ nhi ôm chặt trong vòng tay của mình đẩy ra phía trước cầu khẩn nói. Nàng mới có 4 tuổi, còn rất nhỏ. Nàng không nặng chút nào, sẽ không lãng phí thể lực của đại nhân ngài. Đại nhân, cầu xin ngài, nàng muốn sống. Không, nương, Tuyền Tuyền muốn ở cùng với người. Cô bé theo bản năng từ chối, nỗ lực muốn túm lấy y phục của mẫu thân. Người thần bí lẳng lặng đứng đó dường như đang dãy giụa. Sau một lát nhìn mẫu thân trẻ tuổi mà nói, người tên là gì? Ta... Tiểu nữ tử Sở Cửu Nhất. Sở Cửu Nhất không hiểu cho lắm nhưng vẫn thành thật trả lời. Bây giờ Nam tử có vẻ thần bí trước mắt này chính là hy vọng duy nhất để cho nữ nhi của mình sống tiếp. Người cũng họ Sở à? Người thần bí thở dài một hơi. Đi thôi, ta dẫn các người rời đi. Hắn dường như đã đưa ra quyết định. Lật bàn tay một cái, một mảnh bóng dâm bao phủ cả hai mẹ con, rồi ba người cùng nhau biến mất tại chỗ. Soạt. Cái thùng tròn kim loại màu đen phát dầm thành rất nhỏ, giống như một loại máy bấm giờ nào đó đang đếm ngược sau cùng. Sở Cửu Nhất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tất cả mọi thứ trong tầm nhìn đều biến thành màu xám trắng. Còn chưa kịp để cho nàng khôi phục lại phản ứng, thì thị giác đã khôi phục bình thường. Nàng vô thức nhìn quanh thì phát hiện nàng và con gái đã ở trên đỉnh một cái thạch tháp cao hơn 500 mét. Cương phong đang phần phật thổi chung quanh. Người thần bí thì lơ lửng trên không cách đó khoảng 5 mét. Trên người hắn tản ra thần lực nhu hòa, bảo vệ cho hai mẹ con nàng không bị cường phong quấy nhiễu. Đừng nhúc nhích, khi nào xong việc ta sẽ mang hai người rời đi. Người thần bí thấp giọng nói. Sở Cửu Nhất và con gái Tuyền Tuyền của nàng cùng nhau gật đầu. Hai người bắt được một tia hy vọng trong tuyệt vọng, trở nên phối hợp trước này chưa từng có. Cho dù Trịnh Tuyền Tuyền chỉ có 4 tuổi nhưng cũng ôm mẹ thật chặt, im lặng không phát ra một chút âm thanh nào. Ở bên ngoài trăm thước, cự ma thần vương diệt thế đột nhiên quay đầu, nhìn về phía người thần bí, sau đó sải bước lại gần. Khí tức bạo ngược mà băng lãnh, giống như đại dương điên cuồng dâng trào mãnh liệt đánh tới. Người thần bí vẫn đứng rất bình tĩnh mà không hề có ý tránh né. Đối mặt với con quái vật diệt thế mà ánh mắt quán vẫn tỉnh táo như huyền băng vạn năm. 5, 4, 3, 2, 1. Hắn bỗng nhiên bóp nát cái cúc áo bằng kim loại trong tay. Một sức mạnh kỳ dị vô thanh vô thức chuyển ra ngoài. Đoành! 36 cột sáng màu lam đột nhiên không có chút dấu hiệu từ mặt đất ở bốn phía phóng lên tận trời. Tượng thần vương cự hình đang vọt đến vừa đúng lúc chui vào vòng vây của 36 cột sáng này. Ông... Sóng cao tần chấn động không ngừng chuyển qua lại giữa 36 cột sáng màu xanh, giống như có tiếng vang, không ngừng điệp ra, sinh ra hiệu ứng cộng hưởng kỳ dị. Dẫn đến việc mắt thường có thể nhìn thấy, gợn sóng trong không khí lại giống như sóng nước dập dờn. Tượng thần vương cự hình có tốc độ cực nhanh nhưng trong nháy mắt lại đứng im tại chỗ. Ánh sáng màu đỏ trong mắt nó giống như cây nến tàn trước gió, kịch liệt chấn động. Sau đó cơ thể khổng lồ của tượng thần vương giống như một cái máy đã bị hư hỏng lâu năm, không được tu sửa, không thể điều khiển được. Ngay sau đó tứ chi của nó bắt đầu tách ra. Nó chính xác là các thành phần kim loại to lớn tổ hợp thành tượng thần vương đã bắt đầu rơi xuống đất một cách nặng nề. Tượng thần vương đã chết. Sở Cửu Nhất mở to hai mắt. Con quái vật đã bị đánh bại. Lúc này Sở Cửu Nhất khó có thể tin nhìn về phía người thần bí. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể đánh bại quái vật ác ma thần vương như thế? Nếu hắn có thể đánh bại ba tượng thần vương còn lại thì chẳng phải là sẽ có rất nhiều người được cứu hay sao? Thúc thúc thật là lợi hại. Trịnh Tuyền nhịn không được mà lên tiếng. Sở Cửu Nhất vội vàng che miệng con gái, phòng ngừa quấy rầy người thần bí khiến cho đối phương không vui. Cũng may là người thần bí không để ý tới. Hắn đáp xuống trận pháp mà 36 cột sáng màu xanh thu hết toàn bộ những phần bị rớt ra của tượng thần vương, rồi bỏ nó vào trong một cái thùng chữ vật to lớn. Tốc độ cực kỳ nhanh. Chưa đến 3-4 hô hấp thì hắn đã làm xong hết thảy. Đi. Người thần bí như một luồng lưu quang nhanh chóng lướt tới bên mẹ con Sở Cửu Nhất, đưa bàn tay bao phủ, chuẩn bị mang mẹ con nàng rời đi. Nhưng mà vào lúc này, ngươi là ai? Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, làm người thần bí đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy không biết từ khi nào có một tiểu cô nương mặc trang phục kiếm sĩ đã xuất hiện sau lưng hắn. Gương mặt như trứng ngỗng trắng nõn với một đôi mắt to, lông mi dài. Đường nét trên gương mặt tinh xảo như vẽ, với mái tóc dài màu đỏ, khí chất băng lãnh. Ánh mắt còn mang theo vẻ trêu tức mà nhìn hắn. Trên người tiểu cô nương này hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng đậm. Hắn không chút do dự đưa tay đánh ra ba luồng ánh sáng màu xanh thẳm. Vù! Ba luồng ánh sáng này giống như có sự sống, xoay tròn bay múa, trong khoảnh khắc đã đến bên người tiểu cô nương có mái tóc dài màu đỏ, lưu chuyển ở chính giữa để lộ ra bản thể. Đó là một cái tiểu thuẫn có ba mặt hình tam giác. Các vết lõm trên bề mặt của tấm thuẫn này rất phức tạp, tràn ngập ánh sáng màu xanh. Khi tiểu thuẫn bay múa thì ánh sáng màu lam từ những vết lõm lan tràn ra, nhanh chóng dính liền lên không trung, sau đó vòng quanh tiểu cô nương có mái tóc dài màu đỏ. Trần thuật, một chiêu của người thần bí đã đắc thủ, nhưng hắn cũng không thừa thắng truy kích, mà mang theo mẹ con Sở Cửu Nhất tiến hành nhảy vọt. Có thể đánh, nhưng mà không cần thiết vì mục đích đã đạt thành, rời khỏi nơi này trước rồi tính. Điều khiến cho người thần bí thở phào một hơi chính là thiếu nữ có mái tóc dài đỏ kia không đuổi theo. Bóng ma nhảy vọt trong bóng tối. Nháy mắt sau đó thì hắn cùng mẹ con Sở Cửu Nhất đã xuất hiện ngoài ngàn mét. Nếu không phải mang theo hai mẹ con nhà này thì khoảng cách bóng ma nhảy vọt ít nhất là 4.000 mét. Tuy nhiên, vấn đề không lớn. Thoát khỏi chiến trường, sự lo lắng của người thần bí cũng tan đi. Hắn chuẩn bị thi triển bóng ma nhảy vọt lần nữa, trực tiếp rời khỏi nơi này. Nhưng mà... Ngươi tinh thông thần trận thuật, ngươi không phải là người của Diệu chủ thần ở trên thần giới đấy chứ? Âm thanh trêu tức kia một lần nữa vang lên. Thân hình của người thần bí cứng đờ. Là thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ, nàng giống như giỏi trong xương, một lần nữa xuất hiện ngoài trăm thước sau lưng. Ánh mắt của thiếu nữ mái tóc đỏ này trở nên băng lãnh, thể hiện sự lăng lệ. Bàn tay trắng như ngọc của nàng cầm cái tiểu thuẫn ba mặt, nhưng sức mạnh đã bị phong ấn vào trong thuẫn. Rất nhanh, đã nhận ra trận thuật của ta sao? Người thần bí ý thức được sự đáng sợ của đối phương, khẽ quát lên một tiếng, hai tay giơ lên. Một chục luồng ánh sáng màu lam được bắn ra. Ánh sáng bay múa như một tấm lưới trời, bện thành một cái kén màu lam ở chung quanh thiếu nữ tóc đỏ. Vô dụng thôi. Một vệt kiếm hình chữ Z xuất hiện ở trên cái kén màu lam, thiếu nữ nhẹ nhàng thoát khốn. Kiếm mang như điện đâm về phía người thần bí. Người thần bí gầm nhẹ một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, một cái đại thuẫn màu lam ngừng kết trước người. Đinh! Kiếm mang kích vào mặt thuẫn, sau khi dừng lại một chút thì nhanh chóng nổ tung thành đốm lửa. Thủy tinh trên đại thuẫn màu lam xuất hiện những vết rạn như mạng nhện, rồi bành một tiếng ầm ầm nổ tung. Phốc! Người thần bí há miệng phun ra một đạo huyết tiễn, hai tay của hắn máu me đầm đìa, lộ cả xương trắng. Thật là đáng sợ, ở trong thần vương quân lại có một vị thần ma đáng sợ như vậy sao? Trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trên đỉnh đầu hiện ra một cái luân bàn xoay tròn màu xanh thẳm, đường kính của luân bàn khoảng nửa mét, tạo thành hình dạng lam ngọc, chia ra làm 9 tầng. Mỗi tầng đều có vô số những trận văn nhỏ bé như sợi tóc, nhìn vô cùng thần bí. Luân bàn này xoay tròn, lam quang lấp lóe, thân của luân bàn rủ xuống lam quang như những sợi tơ lụa, bao phủ hắn và hai mẹ con Sở Cửu Nhất. Ba người cùng nhau truyền tống ra ngoài ngàn mét. Tuy nhiên, hắn truyền tống nhanh, thiếu nữ có mái tóc đỏ truy kích cũng nhanh không kém. Chỉ trong nháy mắt, lam quang đã hoàn thành truyền tống, thiếu nữ có mái tóc đỏ đã xuất hiện cách bọn họ chỉ 3 mét. Nếu người không muốn nói, vậy ta sẽ giết người. Âm thanh của thiếu nữ lãnh khốc vang lên, nàng ta đưa tay, một luồng kiếm quang đâm thẳng vào mi tâm của người thần bí. Kiếm ý mãnh liệt quá chặt hắn, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn kiếm này chậm rãi đâm về phía mình, mà không cách nào động đậy hay có bất kỳ phản kháng hữu hiệu nào. Đừng mà! Sở Kiều Nhất hô to, vô thức đưa tay muốn chộp lấy một kiếm đang đâm tới. Nhưng bàn tay vừa chạm đến thân kiếm thì lập tức bị kiếm ý vô hình đánh trúng, nổ tung thành một chùm huyết vụ. Bàn tay của nàng biến mất từ cổ tay. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào mi tâm người thần bí. Tiểu Bạch, chúng ta lại gặp nhau. Một giọng nam nhân ở đâu đó vang lên. Lưỡi kiếm đang tiến tới rốt cuộc khó mà tiến thêm một bước. Người thần bí và Sở Cửu Nhất chỉ cảm thấy hoa mắt thì một thân ảnh áo trắng thon dài quỷ mị đã xuất hiện trước mặt bọn họ, ngăn lại một kiếm chí mạng kia. Thiếu nữ có mái tóc đỏ đã thối lui ra ngoài 50 mét, gương mặt như trứng ngỗng lúc nào cũng lạnh lẽo, lại xuất hiện vẻ khác lạ. Người áo trắng này đương nhiên là Lâm Bắc Thần. Thật ra thì hắn đã đến được khoảng mười mấy hơi thở, ở thời khắc mấu chốt nhất mới ra tay, chủ yếu là muốn ở trong bóng tối nhìn xem thủ đoạn và lai lịch của nhân vật thần bí kia. Hiện tại thì hắn đã nhìn ra được một chút. Hắn là bằng hữu của ta. Lâm Bắc Thần nhìn thiếu nữ có mái tóc đỏ. Tiểu Bạch, có thể nể mặt chút không? Thiếu nữ này chính là Bạch Khâm Vân, mất tích đã lâu. So sánh với lần chia tay trước đó, ngoại trừ thực lực chênh lệch rất lớn, thì điểm khác biệt lớn nhất chính là trước ngực của Bạch Khâm Vân đã trở thành cái sân bay. Sân bay hở ra, một lần biến thành dãy núi dốc đứng, công chúa biến thành một sơn dân nghèo khó. Thành ra, khôi phục thực lực thì ý chí cũng khôi phục luôn sau. Lâm Bắc Thần âm thầm chửi bậy trong lòng. Đồng thời hắn cũng phát giác được khí tức của Bạch Khâm Vân trước mắt này có chút kỳ dị. Khí chất cũng hoàn toàn khác biệt so với ngày trước, giống như biến thành người khác vậy. Ngay cả tướng mạo cũng phát sinh một chút là tinh vi, không dễ dàng phát hiện ra. Lần đầu tiên hắn gặp Bạch Khâm Vân, chẳng qua chỉ cảm thấy khí chất của nàng lạnh lẽo, là cái loại lạnh khiến người ta phải lánh xa từ ngoài ngàn dặm. Còn khí chất của Bạch Khâm Vân trước mắt này là âm lãnh và lăng lệ, một loại vinh váo hung hăng, bên trong mang theo sự trêu tức. Thì ra là bạn học Lâm Bắc Thần. Bạch Khâm Vân mỉm cười, biểu hiện giống như gặp lại Cố Chi. Mặt mũi đường nhìn có thể cho, chỉ là bạn học Bắc Thần, người biết hắn là ai sao? Lâm Bắc Thần đáp, đại khái đã đoán được. Hắn nhìn về phía Sở Cửu Nhất, ngươi có phải họ Sở hay không? Sở Cửu Nhất vì cứu người thần bí mà bàn tay nổ nát, lúc này đang đau đến là sắc mặt vặn vẹo. Nàng đột nhiên thấy một luồng ánh sáng màu xanh thẳm phủ lên bàn tay bị đứt của nàng. Một loại cảm giác mát lạnh và tê dại chuyển tới, chỉ hai nhịp hô hấp, bàn tay đã triệt để khôi phục lại. Ngươi, làm sao ngươi biết? Sở Cửu Nhất mở to hai mắt, khó có thể hiểu được nhìn Lâm Bắc Thần, nàng cũng không quen Lâm Bắc Thần. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, thiếu niên anh Tuấn mặc áo trắng trước mắt hẳn là người tốt. Bởi vì ngươi rất giống một người, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Người kia cũng họ Sở, cũng có một đứa con gái, lớn như vậy. Biểu hiện của Sở Cửu Nhất có chút mờ mịt, Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía người thần bí. Tần Thụ, ngươi còn muốn ẩn tàng tới khi nào nữa? Thân hình của người thần bí chấn động, im lặng một lát, hắn mới không tình nguyện mở miệng, âm thanh khàn khàn. Làm sao ngươi có thể nhìn ra được? Hắn đưa tay tháo cái mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt gầy gò. Nếu như không phải là Lâm Bắc Thần khắc sâu ký ức với tướng mạo của Tần Thụ, thì nói không chừng hắn thực sự không cách nào nhận ra. Một người có gương mặt trắng nõn gầy gò, như vậy lại là chủ của ma nguyên trai, Tần Thụ trước kia. Không phải là tên cặn bã, bỏ mặc vợ con Tần Thụ. Thời gian lâu dài không gặp, Tần Thụ đã gầy đi, ngũ quan trở nên tuấn giật hơn. So với diện mạo béo ú lúc trước là có sự chênh lệch rất lớn. Đã không còn là ông chủ nhà giàu, với đôi mắt xanh lạnh thấu xương, mà cả người toát ra một loại khí chất khôn khéo, sắc bén. Thì ra, mập là một tiềm lực. Câu nói này ở đa số thời điểm đều là chân lý, chỉ có tôi không cảm thấy như vậy. Khi còn ở thần giới, ta đã có một số suy đoán, chẳng qua là không có chứng cứ xác thực. Âm ảnh thích khách chính là ngươi sao? Lâm Bắc Thần nhìn Tần Thụ, dù sao ngoại trừ ngươi ra thì còn ai có thể thống hận Liệt Dương thần tộc, không tiếc hết thảy để ám sát người của Liệt Dương thần tộc chứ? Tần Thụ không nói gì, Lâm Bắc Thần lại nói, lúc đó ta đã hoài nghi âm ảnh thích khách chính là ngươi. Đã từng ở trong bóng tối điều tra qua, tiếc là không tìm ra manh mối. Ta đã ghi nhớ thần thông ám ảnh nhảy vọt của ngươi, chỉ tiếc về sau ngươi lại biến mất khỏi thần giới, không nghĩ rằng ngươi lại tới Đồng Đạo Chân Châu. Tần Thụ vẫn không lên tiếng, thương thế trên hai cánh tay quán đang nhanh chóng khôi phục, hiển nhiên so với trước thực lực quán đã mạnh hơn rất nhiều, tốc độ tăng trưởng tu vi không giống bình thường, giống như hắn đột nhiên lắc mình một cái, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một thần trận sư với kỳ nghệ bảy trận không tầm thường. Ta có thể đi rồi chưa? Tần Thụ nhìn Lâm Bắc Thần, ân cứu mạng của người hôm nay, ngày sau tất nhiên ta sẽ báo đáp. Lúc này thì Lâm Bắc Thần mới thực sự hiểu được nỗi khổ tâm của Tần Thụ. Đương nhiên là ngươi không thể đi, Lâm Bắc Thần nói. Ta còn một vấn đề muốn chính miệng hỏi ngươi. Hỏi đi. Tần Thụ ngẩng đầu khắc chế sự nôn nóng của bản thân. Kiếm chủ thần miện hạ, ngươi muốn biết cái gì? Lâm Bắc Thần cau mày, câu nói này bao hàm rất nhiều tin tức, nói rõ là Tần Thụ biết những gì phát sinh ở thần giới. Ngươi đang báo thù cho Sở Hàm Lam tẩu tử phải không? Lúc đó ngươi cố ý để bản thân bị trục xuất, biểu hiện ra sự sa đọa, thật ra là muốn dùng sức một mình để đối kháng với Liệt Dương thần tộc, phòng ngừa người nhà bị trả thù sau. Ngươi cảm thấy nếu không làm như vậy sẽ liên lụy đến bằng hữu, người nhà, thậm chí là không tiếc để cho thi cốt của Hàm Lam tẩu tử chưa lạnh đã rước người mới về, tổn thương tới tấm lòng của sở phụ sở mẫu. Ngươi cho rằng làm thế sẽ khiến Liệt Dương thần tộc, cho dù có phát hiện ra thì cũng sẽ không vì trả thù ngươi mà tổn thương bọn họ sau. Ta nói những điều này có đúng không? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Tần Thụ. Tần Thụ nhìn thoáng qua Bạch Khâm Vân ở bên cạnh, không trả lời vấn đề này. Lâm Bắc Thần hiểu ý. Yên tâm, ta đã nói ra thì tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Ta sẽ bảo vệ bạn bè, người nhà của ngươi, sẽ không vì những lời ta nói mà phải chịu thương tổn. Ngoài ra ngươi cũng nên biết hiện tại, Liệt Dương thần tộc gần như đã bị hủy diệt, mối thù của ngươi xem như đã báo. Tần Thụ lắc đầu. Ta đương nhiên biết thần giới đã xảy ra chuyện gì, cũng biết Liệt Dương thần tộc ở trong trận chiến Bạch Phát Kiếm Sơn đã bị ngươi tiêu diệt gần hết. Nhưng có nhiều chuyện người không biết đâu. Ví dụ, Lâm Bắc Thần truy vấn. Tần Thụ lại nói, thứ cho ta khó mà trả lời. Lâm Bắc Thần cực kỳ tiếc nuối, thở dài một hơi. Với thân phận của ngươi bây giờ, nói chung đã bị lộ thì có che giấu cũng không còn ý nghĩa. Tần Thụ im lặng, Lâm Bắc Thần lại khuyên. Cho dù vừa rồi ta không vạch trần thân phận của ngươi, chỉ dựa vào việc ngươi cứu hai mẹ con họ Sở kia, thì ngươi cũng sẽ bị điều tra thân phận. Huống chi hôm nay ngươi có chạy thoát, mẹ con bọn họ cũng sẽ bị để mắt tới. Một mình ngươi có thể bảo vệ họ được bao lâu? Tần Thụ thở dài một hơi, hôm nay hắn đích thực đã phạm phải một sai lầm rất lớn, nhưng hắn không hối hận. Nếu cho hắn một cơ hội, lựa chọn để làm lại, hắn cũng sẽ làm như vậy. Mặc dù trên thế giới này sẽ không có hai chiếc lá giống nhau, nhưng sẽ có hai người giống nhau. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Sở Cửu Nhất, Tần Thụ lập tức nhớ tới người vợ đã mất của mình. Có lẽ trong buổi chiều đổ máu đó, người vợ đã chết của hắn cũng đã từng toát lên ánh mắt tuyệt vọng cầu khẩn. Đáng tiếc là vào lúc đó không có ai xuất hiện để cứu nàng. Sở Cửu Nhất và Sở Hàm Lam thực sự là rất giống nhau, Con gái của Sở Kiều Nhất tên là Tuyền Tuyền cũng mơ hồ có nét tương tự như con gái của hắn, Tần Thiên Toàn. Điều này thực sự là quá trùng hợp. Tần Thụ vẫn luôn áy náy vì cái chết của vợ, trong nháy mắt không cách nào áp chế được sự lãnh huyết và lý trí đã duy trì bấy lâu nay mà lựa chọn cứu hai mẹ con nhà kia. Tâm niệm của Tần Thụ hỗn loạn, nhưng hắn biết đây không phải lúc nhớ lại chuyện cũ, lập tức kiềm chế tinh thần, lòng bàn tay đẩy nhẹ. Mẹ con Sở Kiều Nhất không tự chủ bay về phía Lâm Bắc Thần. Hai mẹ con đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần nhất định sẽ an toàn hơn so với đi với hắn. Đại nhân, Sở Kiều Nhất kinh ngạc trong lòng không đỡ. Thúc thúc, Tuyền Tuyền muốn đi theo ngài. Trịnh Tuyền Tuyền nhút nhát nói, dù sao thì cũng là Tần Thụ đã cứu hai mẹ con Sở Kiều Nhất. Trong mắt và trong lòng hai người, Tần Thụ mới mang lại cảm giác an toàn cho họ. Gương mặt Tần Thụ nở ra nụ cười khó có được. Ta sẽ đến thăm hai người. Giọng nói của hắn rất nhu hòa. Lâm Bắc Thần cũng không từ chối, mà phun ra một luồng thần lực nhẹ nhàng, đưa hai mẹ con lên thanh đồng chiến xa. Bây giờ không phải lúc là nói chuyện, xem ra lần này ta không giữ người lại được. Nhưng có một câu, ta vẫn muốn nói với người. Hắn cũng nhìn ra được là Tần Thụ không muốn ở lại. Cái gì? Tần Thụ nhìn thấy biết hành động của Lâm Bắc Thần như vậy, đồng nghĩa với việc đồng ý thay hắn chăm sóc hai mẹ con Sở Kiều Nhất. Trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Lâm Bắc Thần lại nói, Thiên Toàn nói là rất nhớ ngươi, nó ở thần giới rất cô độc, muốn gặp bà nó. Nói xong hắn đưa tay ra, ánh sáng nhạt lóe lên trong lòng bàn tay, một cái lưu ảnh thạch chậm rãi bay qua, hướng tới trước mặt Tần Thụ. Bên trong chính là hình ảnh của Tần Thiên Toàn mà những lời con gái muốn nói với cha mình. Lưu ảnh thạch này là vật dẫn tưởng niệm. Tần Thụ tiếp nhận, thân ảnh chậm rãi lui về phía sau. Nếu như người muốn chiến thắng vệ danh thần thì tốt nhất phải ngăn cản hắn tiến hành giết chóc. Thân hình của Tần Thụ dung nhập vào trong tầng mây, giọng nói truyền tới. Hắn đang thưởng thức sợ hãi và tử vong, điều này để choán càng trở nên mạnh hơn. Hắn đã vượt qua sự tưởng tượng của ngươi rồi. Nói xong cả người Tần Thụ biến mất trong bóng tối. Thúc thúc. Trịnh Tuyền Tuyền khóc nức nở, cố gắng vẫy tay về phía Tần Thụ. Ta nhớ thúc thúc. Bóng tối im lặng, Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn mơ hồ nắm được một chút tin tức. Bây giờ Tần Thụ làm việc dường như không phải chỉ đơn giản là vì mối thù ngày xưa, hắn còn đang có mưu đồ khác. Tần Thụ biết được một số tin tức bí mật nhưng lại không muốn nói ra. Có lẽ là bởi vì có Bạch Khâm Vân ở đây. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lolita ngực bự. Nghe nói ngươi bây giờ chính là đệ nhất cường giả trong trận doanh Thuần Vương quân. Ngươi hẳn đã biết cái gọi là Thần Vương chính là vệ danh thần phải không? Bạch Khâm Vân cười nhạt, biết. Ta muốn ngươi quay về cùng với ta, Lâm Bắc Thần thành khẩn nói. Bạch Khâm Vân đưa mắt nhìn gương mặt anh Tuấn đã khiến cho nàng trầm luân. Đến lúc này vẫn tản ra mị lực khiến tim nàng đập thình thịch, thế nhưng nàng lắc đầu, không được. Lâm Bắc Thần nói, thật sự không được sao? Bạch Khâm Vân gật đầu, đúng là không được. Lý do? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Bạch Khâm Vân cười nhạt biểu hiện thản nhiên, muốn đi con đường do mình lựa chọn. Ngươi không nên quên mối thù của chiến sĩ khư giới ngày xưa, Lâm Bắc Thần tiếp tục nói. Bạch Khâm Vân ừ một tiếng. Mối thù của bọn họ cho dù chỉ còn lại một ít thì cũng phải báo. Cho nên, ngươi lựa chọn con đường này là vì báo thù ư? Lâm Bắc Thần cau mày. Bạch Khâm Vân vẫn thản nhiên như cũ. Ngay từ đầu là vì báo thù, về sau thì không chỉ đơn giản là báo thù nữa. Thế thì vì cái gì? Lâm Bắc Thần thực sự là muốn hỏi cho đến cùng. Bạch Khâm Vân đáp, vì mạnh lên. Ngươi theo ta trở về, ngươi cũng có thể mạnh lên. Lâm Bắc Thần lần nữa lên tiếng mời chào. Bạch Khâm Vân lắc đầu. Ta đã từng nhìn thấy được một góc tương lai có liên quan đến mình mạnh lên, nhưng trong đó không có ngươi. Tương lai sẽ có vô số khả năng. Lâm Bắc Thần không muốn từ bỏ tiếp tục thuyết phục. Bạch Khâm Vân nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt rất thẳng thắn nhưng lại đầy vẻ thương cảm. Ta chỉ muốn khả năng của một góc mà ta nhìn thấy, không muốn thứ gì khác. Nói tới đây, Lâm Bắc Thần rốt cuộc ý thức được là hôm nay hắn sẽ không cách nào thuyết phục Bạch Khâm Vân. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra câu nói có lực sát thương mạnh nhất. Nếu ngươi không trở về, tiền ta nợ ngươi sẽ không trả nữa. Hắn tức giận nhìn Bạch Khâm Vân. Lolita ngực bự nở nụ cười rực rỡ. Ta sẽ tính lãi, ngươi không trả là không được đâu. Nói xong thân hình của nàng cũng chậm rãi lui lại. Bạn học Bắc Thần, ta thiếu ngươi rất nhiều. Hôm nay ta nhượng bộ lui binh, nhưng ngày sau gặp lại ta sẽ không lui lại nửa bước đâu. Gương mặt trứng ngỗng cực kỳ tinh xảo dần mờ đi trong không khí. Cùng nhau biến mất còn có thân hình của nàng. Lâm Bắc Thần cũng không đuổi theo. Hắn khống chế thanh đồng chiến xa phóng lên trời, sau đó thả ra uy áp thần vị thượng vị chủ thần, à thương chủ thần. Từng tầng thương văn lăn lộn trên bầu trời, giữa tầng mây màu bạc lấp lóe cuồng vũ, ở trong cự thành vỡ vụn còn có ba tôn tượng thần. Tượng thần vương bị tầng mây thiểm điện khóa chặt, không ngừng phách luyện chảm hóa. Đồng thời đối phó với ba tượng thần vương, mặc dù là tiêu hao nhiều hơn, nhưng đối với Lâm Bắc Thần cũng không phải việc khó. Rất nhiều con dân đế quốc đại cản nhìn thấy không khỏi nín thở. Tượng thần vương chính là ác mộng của bọn họ, là căn nguyên hủy diệt. Bọn họ đã bỏ ra rất nhiều đau đớn, nhưng cũng không ngăn cản được bước chân của bọn chúng dù chỉ là một chút. Bọn họ vốn cho rằng kết cục hủy diệt đã chú định rồi, không nghĩ đến lại xuất hiện một vị cứu tinh. Nam nhân áo trắng điều khiển thanh đồng chiến xa có thể đánh bại đám quái vật đó sao? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ lo sợ là hy vọng vất vả lắm mới có được. Xì sắp tỏa ánh sáng thì lại đột nhiên tiêu tán. Cũng may lần này thần vận mệnh đã chiếu cố cho bọn họ. Ba con quái vật khổng lồ dưới lôi điện bổ kích âm mầm sụp đổ, còn chưa kịp rơi xuống đã bị nam nhân giống như thần linh ở trên thanh đồng chiến xa kia lăng không thu lấy. Tiếng hoàn hô không cách nào áp chế từ trong tòa thành tràn ngập khói lửa này, bao phủ lên tử vong và tuyệt vọng, giống như núi thở biển gầm. Con dân đế quốc đại cản may mắn còn sống đều thay nhau cúng bái Lâm Bắc Thần. Rất nhiều người vui đến phát khóc. Mẹ con của Sở Kiều Nhất trên thanh đồng chiến xa cũng ôm nhau reo hò. Bọn họ rốt cuộc cũng ý thức được thực lực của Lâm Bắc Thần cường hãn và đáng sợ đến cỡ nào. Tần Thụ cứu bọn họ trước đó mặc dù cũng là cường giả thần đạo hiếm thấy, nhưng sẽ không cách nào tiêu diệt ba cái tượng thần vương một lúc như thế. Thiếu niên này rốt cuộc là ai, vừa đẹp trai lại còn mạnh như vậy? Lâm Bắc Thần nhận hết. Đại nhân, cứ như vậy mà rút đi sau. Lúc này một vị thần linh lóe lên thần hoàn ở sau đầu, mặt ưng thân người, toàn thân bành trướng ra khí tức cường đại. Ý nhất cũng là tồn tại ở cấp bậc cao vị thần, nhưng lại cung kính đứng sau Bạch Khâm Vân, nhìn tượng thần vương bị thu lấy mà ánh mắt hiện lên sự bất an. Một lần tổn thất bốn tượng thần vương, thần vương miện hạ trách tội xuống. Hai tay của Bạch Khâm Vân chắp sau lưng lại càng thể hiện phía trước ngực là một cái sân bay phẳng tắp. Người đang dạy ta làm việc sau. Các vị thần mặt ưng thân người bị dọa cho dùng mình lập tức lo lắng quỳ xuống. Thuộc hạ không dám, là thuộc hạ lắm lời. Bạch Khâm Vân cũng không thèm nhìn hắn mà chỉ về hướng đô thành của đế quốc Đại Càn. Việc này ta sẽ đích thân báo cáo với thần vương miện hạ, các ngươi không cần phải lo lắng. Vậy chúng ta có cần thực hiện kế hoạch kia không? Một thần linh mặt người mình sư tử lại cẩn thận dè dặt hỏi. Không cần, rút lui. Bạch Khâm Vân lắc đầu, ta đã nói sẽ nhượng bộ lui binh cho nên lần này không thể ra tay với hắn. Các ngươi khởi động trận pháp khiến cho chú ý, chỉ có thể là tự chịu diệt vong thôi. Đưa tin ra ngoài, nhanh chóng tiến hành những kế hoạch khác. Càn Khôn Đại Thành, thành đô của đế quốc Đại Càn đã được cứu, con dân may mắn sống sót trong thành đã triển khai việc tự cứu mình. Tuy nhiên, là đối tượng trọng điểm đả kích, hoàng cung và các cơ quan hành chính lớn, cùng với các quý tộc đã trở thành vật hy sinh lớn nhất trong cuộc chiến này, gần như đã tử vong toàn bộ. Càn Khôn Đại Thành đã biến thành nơi vô chủ và cũng trở thành tòa thành hỗn loạn. Lâm Bắc Thần hạ sát thủ mới uy hiếp được rất nhiều người đục nước béo cò. Về sau, hắn cũng thiết lập một cái truyền tống trận pháp. Rót thần lực vào, trận pháp khai thông, đám người Nhạc Hồng Hương, Tiểu Bính Cam mang theo quân liên minh tiền trạm đến tòa thành rộng lớn nhưng đã bị phá hư nghiêm trọng này, rồi nhanh chóng tiếp quản. Là thần trận sư, Nhạc Hồng Hương đối với phương hướng truyền tống cự ly xa như thế này có tạo nghệ đặc biệt. Nhất là sau khi dung hợp với thần vị của đổ thư quản lý viên, nàng lại càng tinh tiến rất nhiều. Nói một cách không khoa trương, lĩnh ngộ và nắm chắc của Nhạc Hồng Hương đối với trận pháp có thể nói đứng đầu cả Đông Đạo Chân Châu và thần giới. Đây đều là sách lược đã được bố trí tốt từ trước. Nhạc Hồng Hương đứng trên vai của xuất kích khổng lồ từ trong trận pháp truyền tống bước ra. Khi nàng xuất hiện ở Càn Khôn Đại Thành, tất cả những kẻ có dã tâm muốn thừa dịp cướp lấy quyền lực lập tức phải thành thật lại. Sau khi trải qua cảm giác bị bốn tượng thần vương tàn sát, uy hiếp của con quái vật kim loại kia đã sớm lưu lại ấn tượng thật sâu trong lòng con dân đế quốc Đại Càn, khiến cho bọn họ không để nên nổi ý nghĩ phản kháng. Uy hiếp của thần vương quân đối với các đại đế quốc chủ yếu tập trung vào chiến lược cấp cao. Có Lâm Bắc Thần bổ khuyết thì Càn Khôn Đại Thành đã an toàn. Lực lượng quân đội có thể tổ chức, bổ sung cho nhân số của quân liên minh đang thiếu hụt. Đồng thời trinh sát được phái ra ngoài, tin tức truyền ra, các lưu dân chung quanh có thể tập trung về Càn Khôn Đại Thành. Lâm Bắc Thần xuất hiện giống như một đếm lửa trong đêm, lập tức trở thành ngọn hải đăng chói mắt, khiến cho tất cả các sinh linh tuyệt vọng đều không để ý mọi thứ mà chạy tới. Chỉ hai canh giờ sau khi Đường Thiên dẫn đầu đội ngũ tuyên truyền của Liên minh đến, thì hai thân phận của Lâm Bắc Thần cũng đã được phơi bày. Đường Thiên xe nhẹ đường quen, điên cuồng khen ngợi sự tích của Lâm Đại Thiếu cho những người còn sống sót ở Càn Khôn Đại Thành nghe. Lâm Đại Thiếu dùng sức một mình dọa sợ Bạch Khâm Vân, hàng phục ba tượng thần vương, con dân toàn thành đều tận mắt nhìn thấy. Phối hợp với kiểu tuyên truyền như vậy, khiến cho uy danh của Lâm Đại Thiếu nhanh chóng khuếch tán ra. Kết quả trực tiếp nhất của việc này là số lượng người theo dõi ứng dụng Weibo của Lâm Bắc Thần tăng lên chóng mặt, vượt qua con số là 50 triệu người. Con số liệu này là rất đáng sợ, còn vượt qua cả số liệu của kiếm chi chủ quân và vũ tiễn chi thần. Điều này đồng nghĩa là nếu như bây giờ Lâm Bắc Thần muốn ngưng tụ thần cách, chỉ cần dựa theo công thức nhóm lửa tín ngưỡng thì trong vòng một đêm có thể hóa thần. Hơn nữa là một đại thần cực kỳ mạnh mẽ và cường thế. Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì hắn còn muốn đi thiên ngoại, hắn không thể sử dụng tín ngưỡng chi hỏa để ngưng tụ thần cách. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần cũng không lo lắng khi số fan hâm mộ tăng vọt, bởi vì ứng dụng Weibo là hack mà điện thoại ban tặng. Phàm là những thứ có dính líu đến điện thoại thì đều rất thần kỳ, lại ít tác dụng phụ. Hắn không lo lắng là việc fan hâm mộ quá nhiều sẽ có ảnh hưởng tiêu cực với hắn, nếu không, đến lúc đó hắn chỉ cần gỡ câu lạc bộ fan ra là được. Lâm Bắc Thần lại giao ba tượng thần vương mới hàng phục được cho Nhạc Hồng Hương. Hắn triệu hồi cỗ máy số 1 đứng trong phế tích hoàng cung của đế quốc Đại Càn, phối hợp với xuất kích chấn nhiếp các vương. Lâm Bắc Thần xếp bằng trên đỉnh đầu tượng thần vương, điều chỉnh trạng thái của mình. Sau đó thì kế hoạch đơn giản hơn nhiều. Hắn muốn đơn đấu với vệ danh thần. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, mà chửi người thì trước hết phải chửi mẹ. Hắn chuẩn bị hành động trảm thủ một lần, trực tiếp diệt trừ vệ danh thần luôn cho khỏe. Cứ như vậy, các thần ma khác chỉ còn là một đám ô hợp mà thôi. Chỉ cần phát lực là có thể giải quyết hoàn toàn. Có thể trong thời gian ngắn nhất giúp cho đại lục Đông Đạo Chân Châu là nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn mở điện thoại ra, ứng dụng kiếm thập thất bản đầy đủ đang vận chuyển. Dựa theo biểu hiện hoàn thành của ứng dụng thì đã đạt đến 90% tiến độ. Điều này đồng nghĩa với việc là Lâm Bắc Thần đã nắm giữ được 15 chiêu kiếm thuật. Kiếm thập thất bản đầy đủ là tìm được ở chỗ của chúng thần chi phụ. Không biết sau khi vệ danh thần thức tỉnh ký ức thì có tu luyện nó hay không. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Bắc Thần nhất định phải tận hết khả năng phỏng đoán về chiến lược của vệ danh thần. Hắn mở lại ứng dụng vô hồi kiếm thế trong điện thoại. Đây là chiến kỹ kiếm đạo bắn nhận được sau khi đạt được giải quán quân thi đấu thần tuyển ở Vạn Thần Điện. Có lẽ là cũng có chỗ hữu dụng. Độ tu luyện hoàn thành của nó đã là 100%. Khởi động ứng dụng, trong đầu Lâm Bắc Thần cảm nhận được nguyên lý và uy lực của vô hồi kiếm thức. Hắn không khỏi mỉm cười. Không hổ là kiếm kỹ cấp chủ thần, có thể chảm diệt chủ thần, diễn hóa ra sát chiêu sơn hải giai khải binh, có thể trong nháy mắt đưa kiếm giả tiến vào trạng thái bùng nổ của hãm trận chi trí, dùng toàn bộ thần lực của bản thân thôi phát ra một chiêu hủy thiên diệt địa, có lẽ sẽ uy hiếp được đến vệ danh thần. Sau khi dùng mất một nén nhang để mà tham ngộ, Lâm Bắc Thần liền cất ứng dụng vô hồi kiếm thức ở phía sau đài vận chuyển để tiếp tục nghiên cứu về điện thoại. Phương pháp tốt nhất để gia tăng chiến lực và tỷ số trong thời gian ngắn chính là bật hack. Những kẻ thích trang bức thì thường hay nghĩ cách làm thế nào để hack của mình phát huy tác dụng. Nhưng mọi người trang bức thông minh thì sẽ nghĩ cách làm thế nào để lợi dụng hack để kích phát tiềm năng lớn nhất của mình, gia tăng thực lực chân chính cho bản thân. Mà Lâm Bắc Thần thì suy nghĩ vừa giản dị lại vừa buồn tẻ. Hắn lựa chọn trong số rất nhiều ứng dụng đảo hack, tìm một ứng dụng phù hợp nhất để chiến đấu. Hắn đến Kinh Đông Thương Thành đã lâu không mở ra. Hồ sơ giao dịch của tiệm tạp hóa kiếm tiết vô danh vẫn thể hiện ghi chép mua sắm của lần trước. Gần đây kinh doanh của cựu nữ thần này chẳng ra làm sao. Có rất nhiều thương phẩm trong cửa hàng, ở trong mắt Lâm Bắc Thần bây giờ tuyệt đối là rác rưởi. Cầu nữ thần không online, xem ra gần đây nàng đã phát tài, cũng không để ý đến việc buôn bán nữa. Điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thử Phi Ca lúc nào thì cũng online, bây giờ lại không thấy bóng dáng. Hồ sơ giao dịch ghi lại thời gian của một tháng trước đó, điều này hình như không được bình thường. Lâm Bắc Thần liên tục gửi mấy tin nhắn nhưng đều ở trạng thái chưa đọc, chưa xem. Khác với ứng dụng Tao Bao, hình thức của cửa hàng trong Kinh Đông Thương Thành cho đến bây giờ cũng chỉ có hai cửa hàng của Kiếm Tuyết Vô Danh và Thổ Phỉ Ca, cho nên Lâm Bắc Thần ở đây chẳng mua được vật gì hữu dụng. Hắn rời khỏi Kinh Đông Thương Thành, đi dạo Tao Bao, quyết định mua lấy một ít vũ khí. Ở trên thần giới, trong đại điện thần lực bành trướng mà uy nghiêm, Tần Thụ chậm rãi bước vào, hành lễ với thân ảnh ở đằng sau tấm bình phong. Hồi bẩm miện hạ, cũng may là không làm nhục sứ mệnh, ta đã mang về chiến thần khôi lỗi. Hắn lấy toàn bộ các bộ phận bị phân giải của tượng thần vương từ trong chữ vật thần khí ra, đặt trên mặt đất của đại điện trống trải. Làm không tệ. Ở sau tấm bình phong lưu quang truyền đến một giọng nữ. Người bị thương. Ta bị một nữ nhân thần bí và vô cùng lợi hại chặn đường. Nàng ta ít nhất có được chiến lược cấp chủ thần. Cũng may trong thời khắc nguy cấp, ta gặp được một người quen ra tay cứu giúp. Tần Thụ thuật lại toàn bộ sự việc phát sinh hôm đó, sau đó nói. Ta không nghĩ đến là kiếm chủ thần tuyên bố với bên ngoài hắn đang bế quan, thật ra lại âm thầm xuống hạ giới. Xem ra đây cũng là một bố cục trong bóng tối. Thú vị đây. Giọng nữ nhân phía sau tấm bình phong lưu quang mặc dù là lời biếng nhưng lại mang theo sự uy nghiêm. Ta vốn cho rằng vị chủ thần vừa thăng cấp này sẽ điệu thấp một chút, không nghĩ tới là hắn còn cấp tiến hơn cả chúng ta. Nếu người ta đã để lộ ra, người cũng để lộ ra một chút tin tức cho hắn, vậy thì qua mấy ngày nữa, người tới gặp hắn một lần, có lẽ chúng ta có thể hợp tác sâu thêm một bước. Tuân mệnh. Tần Thụ chậm rãi rời khỏi đại điện, ổn định lại từ trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lâm Bắc Thần điều khiển cỗ máy số 1 điều tra từ trong ra ngoài của Càn Khôn Đại Thành. Lúc này quân lực liên minh không ngừng thông qua trận pháp tiến vào, trong đó bao gồm cả Thiên Thiên cưỡi tiểu tam và Thiên Thiên cưỡi tiểu tứ, cặp hậu duệ sói đột biến và Lôi Hổ Điện. Quả nhiên không hổ danh, đã phá bỏ sự cô lập về mặt sinh sản, cộng thêm các loại thần quả thần dược của Lâm Bắc Thần nuôi nấng, bọn chúng đã trở nên thần tuấn vô song, thân dài 10 mét, cao đến 7-8 mét, lông tóc toàn thân biến thành màu xanh bạc, ánh lên quang huy dưới ánh nắng mặt trời. Chợt nhìn qua bọn chúng giống như là sinh vật trong thần thoại truyền thuyết vậy. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, biểu hiện của tiểu tam tiểu tứ khá là thân mật. Hai đứa giống như con cái gặp lại được cha mình, chủ động tiến lên dùng cái đầu cọ quẹt vào Lâm Bắc Thần, bao phủ Lâm Đại Thiếu trong đống lông bẩm thật dày. Có thưởng. Lâm Bắc Thần cũng rất thiên vị hai tiểu gia hỏa này, nói xong liền lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ cười nói, đây là quà cho các ngươi. Thiếu gia, đây là cái gì vậy? Thiên Thiến tò mò nhận lấy mở nắp bình ra, lập tức có một mùi thơm ngọt ngào bay ra, miệng mình còn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. À, đây là huyết dịch được rút ra từ huyết mạch của một con thần lằn, được cho rằng là có chảy xuôi huyết mạch chân long. Đối với ma thú mà nói thì đây chính là chí bảo, một khi dung hợp là có thể xúc tiến ma thú tiến hóa đó. Lâm Bắc Thần nói, đây chính là tinh huyết được rút ra từ đại thiêu khảo sơ thần giới Hoàng Kim Cự Tích Vương. Có lẽ bản năng ham muốn bẩm sinh của động vật được kích hoạt, tiểu tam và tiểu tứ ngửi được mùi tinh huyết của Hoàng Kim Tích Dịch Vương thì lập tức hưng phấn như chơi thuốc, nằm dạp trên mặt đất lẻ lưỡi vẫy đuôi, hai cái đuôi phải nói xoay tròn như quạt điện. Ngay cả con hổ cặn bã đứng cách đó không xa cũng không tự chủ được mà hít hả cái mũi, mắt lộ vẻ hâm mộ lẫn khát vọng, nhưng nó lại e ngại Lâm Bắc Thần mà không dám đòi hỏi. Quan Tường biết con nuôi của mình cũng muốn, nó liền dẫn con hổ cặn bã bước tới, mỉm cười rạng rỡ, khiêm tốn hành lễ với Lâm Bắc Thần. Nhưng Quang Tương còn chưa kịp lấy ra giấy viết thì một bàn tay của Lâm Bắc Thần đã đập vào trán con hổ cặn bã. Bốp. Hổ cặn bã lảo đảo một cái nằm vật xuống đất, miệng phát ra tiếng ô ô. Cảnh tượng này khiến Quang Tương muốn rớt nước mắt, đau lòng a. Quỷ Thử Vương cụt đuôi, tóc uốn, chuyên uống rượu hút thuốc, vội vàng cúi đầu hành lễ với Lâm Bắc Thần, thái độ là ta sẽ nhận lỗi thầy con của ta, ngươi muốn đánh thì đánh ta, đừng đánh nó. Ngươi diễn quá sâu rồi đấy, Lâm Bắc Thần bó tay. Ngươi chẳng qua chỉ là một con ruột biến dị, con chuột biến dị, lại đi coi một con hổ biến dị là con trai mình sao? Đóng vai nhân vật hơi quá phận. Được rồi, ta không đánh. Lâm Bắc Thần nhìn biểu hiện của Quang Tương chợt ném qua hai cái bình ngọc. Ngươi và con nuôi của ngươi, mỗi đứa một bình. Ngươi nói con trai ngươi có phải là kiếp trước là một cái dây leo tinh hay không chứ? Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy con hổ cặn bã, Lâm Bắc Thần nhịn không được chỉ muốn đánh. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Quang Tương viết chữ sản soạt, sau đó mang theo con hổ cặn bã nhanh chóng rời đi để dung hợp tinh huyết của Hoàng Kim Tích Dịch Vương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người vui vẻ.